Bà xã mạnh mẽ của chùm xã hội đen. Chương 53, vì yêu nhau cùng nhau làm bữa tối. Góc truyện audio.com. Thành dạy cho em, Khấu Kiệt dứt lời, liền khởi động máy xe. Một lát sau, đã chạy về đến biệt thự. Nhìn thời gian, đã sắp xỉ 5 giờ chiều rồi. Ông nội có thói quen ăn tối vào lúc 7 giờ. Em biết đó, thời gian dùng bữa ở quân khu là cố định. Chúng ta chỉ có thời gian 2 tiếng. Khấu Kiệt đưa mắt về phía Yến Hoài. Yến Hoài mở cửa xe đi xuống. Hướng về phía biệt thự. Em sẽ làm thật tốt trong 2 tiếng. Khấu Kiệt cũng tự hiểu. Anh ngẫm nghĩ, hay là mình tự đào tạo một người vợ hiền đảm đang đi. Sẽ khiến ông nội vui mừng và cũng yên tâm hơn một chút. Được, nhất định mình sẽ không thua thiệt bất kỳ kẻ nào. Yến Hoài hạ quyết tâm. Bước chân đi nhanh hơn, Thím Lý nhìn thấy Yến Hoài đi tới, liền bước ra chào đón, nhưng Khấu Kiệt đã vẫy tay ra hiệu Thím Lý đi xuống. Yến Hoài chỉ hướng về phía Thím Lý cười cười, cũng không quá để tâm đến nụ cười không rõ ý vị trên gương mặt của thím ấy. Khấu Kiệt dẫn Yến Hoài vào trong phòng bếp, nhìn phòng bếp ngăn nắp gọn gàng, tâm tình của Yến Hoài cũng trở nên tốt hơn. Vốn dĩ cô là người không có nhiều thời gian, cũng không thường xuyên đích thân xuống bếp, hầu hết thời gian đều đi ra ngoài dùng bữa. Bây giờ bảo cô nấu ăn, nếu như không có người nào hướng dẫn, thật sự là không biết nên làm thế nào. Hoặc có lẽ, phải tìm một quyển sách nấu ăn để tham khảo một chút. Anh sẽ hướng dẫn cho em. Khấu Kiệt cười dịu dàng. Nhưng, Yến Hoài nhận thấy, anh vừa là một cậu chủ lớn. Hơn nữa còn là một tổng giám đốc, cũng là một lão đại xã hội đen. Thật sự cô không thể tưởng tượng nổi, anh sẽ làm được món ăn gì ra hồn. Quên mất 2 ngày nay bữa sáng của em là do ai làm ư? Khấu Kiệt cũng biết nỗi nghi vấn trong lòng cô. Hôm nay cho em cơ hội chứng kiến tận mắt. Stop, Yến Hoài nhìn anh với vẻ khinh bỉ. Muốn khoe khoang trước mặt mình hả? Rõ là, không đúng. Sau này kết hôn, chúng ta sẽ ở chung một chỗ, còn rất nhiều cơ hội để chứng kiến, tối nay chỉ là thí nghiệm thử thôi. Khấu Kiệt chìm đắm trong suy nghĩ viển vông của mình, nhưng, Yến Hoài đã chọt cùi trỏ sang, nhanh nhanh lên, Khấu Kiệt cười toét miệng, đối xử với mình như vậy, tối nay cho em không xuống giường nổi. Nhưng, những lời ấy Khấu Kiệt cũng không nói ra. Ngược lại khéo léo mang những món rau dưa từ trong tủ lạnh ra ngoài. Còn có thịt cá các loại, Yến Hoài phối hợp, xả nước, rửa rau, cuối cũng đến giờ khắc đặt nồi lên bếp. Khấu Kiệt mang tạp dề lên, gương mặt đẹp trai, đứng chiến đấu với chảo dầu. Trước tiên cho dầu vào, chờ một chút sẽ cho thêm muối, một ít gừng. Khấu Kiệt vừa làm, vừa nói, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên. Quan sát phản ứng của Yến Hoài, nếu như Yến Hoài nheo mắt lại trốn học, nhất định Khấu Kiệt sẽ đến gần, nhẹ nhàng thổi khí nóng lên mặt cô, hoặc là trực tiếp hôn lên làn môi đỏ mọng, làm cho cô học trò lười biếng này tỉnh hồn, dĩ nhiên. Cơ hội như vậy không nhiều lắm, Yến Hoài rất nghiêm túc học tập, đôi con ngươi lóe sáng, luôn dõi theo động tác của Khấu Kiệt, nhìn thấy anh không ngại phiền phức. Lặp đi lặp lại những lời này, nhắc nhở những điểm cần chú ý khi nấu ăn, Yến Hoài cười thầm trong lòng, dáng vẻ hiện tại của anh, rất giống với hình tượng người đàn ông của gia đình, dáng vẻ này, bao nhiêu người có thể trông thấy đây, nhưng mà mình cũng thật là, khi nào mới làm nổi một món ăn chứ, một cậu chủ lớn như vậy mà biết tự lăn vào bếp thật ư, nghĩ gì thế? Khấu Kiệt cởi tạp dề xuống, đến phiên em. Vừa nói vừa mang tạp dề vào cho Yến Hoài, anh sẽ chăm chú nhìn em nấu ăn, dứt lời, vẫn không quên đặt một nụ hôn lên gò má của cô. Tránh qua một bên đi, gương mặt Yến Hoài đỏ hồng như miếng gan heo nằm trên dĩa. Khấu Kiệt mỉm cười, không trêu chọc cô nữa, đứng sang một bên, thật ra thì ngắm một cô gái đẹp nấu ăn cũng là một loại hưởng thụ. Khấu Kiệt nghĩ thầm trong bụng. Ánh mắt cũng dõi theo từng động tác của Yến Hoài, rút miếng lạp xưởng ra, tay phải Yến Hoài cầm dao, tỉ mỉ cắt, vẻ mặt nghiêm túc kia khiến Khấu Kiệt dần trở nên si mê. Tựa như đang ngắm nhìn một bức họa độc nhất vô nhị. làm người ta mất tự chủ mà chìm đắm vào bên trong. Nếu cậu có cười cũng không hề dừng lại động tác trong tay. Cái này, hẳn là khẩu vị hiện tại của ông nội cũng không tốt lắm. Vậy nên cần làm cho vẻ bề ngoài nhìn đẹp mắt một chút. Nhưng, cũng không thể tốn quá nhiều thời gian, Yến Hoài vừa nói, vừa cho lạp xưởng vào trong chảo dầu, nấu, vừa đặt dao lên thớt gỗ. Nhưng, chẳng mấy chốc lại muốn đi thái thịt. Pa, Hoài, nhìn kìa, cháy rồi. Đột nhiên, Khấu Kiệt hét lên một tiếng kinh hãi. Dọa Yến Hoài đang nghiêm túc thái thịt giật bắn người. Hết chương 53. Cách chương.